Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, gương. Nhìn đến kia tổn thương lực, Lý Lang rất là kinh hỉ. Kim sắc bài mỗi sử dụng một chương, chỉ cần tiêu hao 5 điểm năng lượng, mặt bài cũng đã không còn là lúc trước những vấn đề kia rồi. Biến thành bình thường bài xì phé, trở về trên đường. Lý Lang lại ngộ đến một cái tinh anh cây quái. Lúc trước hắn khổ chiến hơn một tiếng tài năng đánh bại da dày thịt béo tinh anh cây quái. Lý Lang thử đối với bài xì phé tiến hành tổ hợp. Lấy 5 cái xếp bài cùng hoa thuận ở trong tay. Sau đó cùng nhau hướng tinh anh cây quái ném ra. 5 cái bài như Lý Lang đoán. Hợp thành một cái uy lực mạnh mẽ đại chiêu. Phân chia 5 đạo kim sắc cương khí. Trong nháy mắt đem tinh anh cây quái chém thành rồi 5 đoạn. Quá vui mừng, truyền tống về màu xanh da trời buồng sau đó. Lý Lang rời đi màu xanh da trời cửa khoang. Đi tới khoang chính trước cửa. Tam sắc đạo cụ đều đã thu góp. Từng cái gắn đến đối ứng nhan sắc trên mặt cánh hoa sau đó. Khoang chính môn cuối cùng có thể mở ra. Đang đánh mở khoang chính trước cửa. Lý Lang tiến hành một phen tu chỉnh. Trong cơ thể năng lượng tràn đầy, năng lượng hộ giáp tràn đầy, ăn uống no đủ ngủ ngon, ai biết vào cửa khoang sau đó, còn có thể có ra sao biến thái khiêu chiến. Thật đúng là để cho Lý Lang đã đoán đúng, chủ cửa buồng mở ra, sau khi tiến vào, là một cái phòng khách, có chừng 2 cái sân bóng đá lớn như vậy, làm Lý Lang sau khi đi vào, sau lưng cửa khoang lập tức khóa, cùng lúc đó. Trong phòng khách vang lên còi báo động, màu đỏ đèn báo hiệu cũng không ngừng mà lóe lên. Lý Lang cảm giác không tốt lắm. Này còi báo động là đại biểu có từ bên ngoài đến người xâm lăng sao? Hiển nhiên ngoại lai này người xâm lăng chính là Lý Lang. Là muốn bị phi thuyền tiêu diệt tiết tấu. Quả nhiên, sau một khắc đối diện cửa khoang liền mở ra. Từ bên trong lao ra ngoài 3 gã binh lính. Một tên toàn thân đỏ giáp. Một tên toàn thân lam giáp, còn có một tên toàn thân hoàng giáp. 3 gã binh lính giơ lên trong tay năng lượng vũ khí liền hướng Lý Lang đánh tới. Lý Lang vội vàng một bên né tránh một bên sử dụng cây giáp. Nhưng vẫn là bị trong tay bọn họ năng lượng vũ khí đánh trúng đến mấy lần. Vốn là còn chút ít lo lắng bọn họ vũ khí quá lợi hại. Hắn cây giáp nhận cùng năng lượng hộ giáp chống đỡ không được bao lâu. Không thể tưởng. Bị đánh trúng này vài cái. Đối với hắn căn bản là không có phá vỡ. Lần này Lý Lang an tâm hơn nhiều. Hắn lấy ra bài xì phé. Là phòng ngừa lãng phí năng lượng. Thử trước ném một chương ra ngoài. Kim sắc bài xì phé vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc hồ quang. Chém về phía trong đó đỏ giáp sĩ binh. Đỏ giáp sĩ binh ngang rời qua một bên. Nhưng bài xì phé có theo dõi hiệu quả. Vẫn là chém xuống ở thân thể của hắn lên. Không có phá vỡ. Lý Lang không khỏi trợn to hai mắt. Không phá vỡ chơi thế nào? Bất đắc dĩ, Lý Lang lập tức sử dụng đứng đầu đại hoa sắc xếp bài cùng hoa thuận. 5 đạo kim sắc hồ quang hướng đỏ giáp sĩ binh cuồng chém tới. Còn chưa phá vỡ, lần này phiền toái. 3 gã binh lính cùng nhau hướng Lý Lang vọt tới. Lý Lang theo trong túi không gian lấy ra trường thương hướng trong đó hoàng giáp sĩ binh tật đâm. Tới, còn chưa phá vỡ. Bất quá Lý Lang cũng đã sớm dự liệu được một màn này. Hắn chỉ là giả tạo một thương. Mượn này một cái giả tạo. Cả người hắn cũng vút qua đi. Trực tiếp xông về phía đối diện cửa khoang. Chi Chu Hòa Thượng tại Lý Lang dưới mệnh lệnh. Định ngăn chặn 3 gã khôi giáp binh lính. Cho Lý Lang tranh thủ thời gian. Nhưng 3 gã khôi giáp binh lính đối với Chi Chu Hòa Thượng không có bất kỳ hứng thú. Bọn họ hay là đối với Lý Lang đuổi tận cùng không buông. Chi Chu Hòa Thượng đối với bọn họ đả kích cũng không phá vỡ. Hắn đơn giản đưa ra con nhện chảo ôm bắt lại một tên trong đó khôi giáp binh lính. Kết quả bị khôi giáp binh lính một cái lão quyền nện ở trên mặt trực tiếp bị choáng rồi lên. Lý Lang mượn cơ hội vọt tới đối diện cửa khoang trước. Đáng tiếc, cửa khoang đang khóa ở. Hơn nữa có 3 cái ổ khóa. Theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh da trời cùng màu vàng. Này, ba cái ổ khóa yêu cầu ba cây chìa khóa. Không cần nói, ba cây chìa khóa khẳng định phân biệt ở nơi này tam sắc khôi giáp binh lính trên người. Nhất định phải đánh bại bọn họ tài năng thông quan. Vấn đề là, muốn thế nào đánh bại bọn họ đâu? Lý Lang lại thử kim cương quyền, năng lượng súng máy, năng lượng pháo đạn, vẫn là không hiệu quả gì. Sẽ có hay không có gì đó giải pháp giấu ở này trong khoang. Ba gã khôi giáp binh lính đã đuổi tới Lý Lang sau lưng. Bọn họ phát hiện năng lượng vũ khí đối với Lý Lang không cách nào tạo thành tổn thương sau đó. Mỗi người theo trên người lấy ra một thanh đại khảm đao. Đồng loạt hướng Lý Lang phách chém tới. Lý Lang tránh ra hai đao. Nhưng vẫn là bị trong đó nhất đao cho chém trúng. Cây giáp trong nháy mắt bị chặt rớt 3% trái phải. Phá vỡ rồi. Lần này phiền phức lớn rồi. Cây giáp là năng lượng kỹ năng. Hai lần triệu hoán ở giữa có nửa giờ làm lạnh kỳ. Một khi cây giáp bị hút hết, năng lượng hộ giáp bảo vệ lực rất có hạn. Hắn sẽ rất phiền toái a. Lý Lang một bên tránh né ba gã khôi giáp binh lính đuổi giết. Một bên tại trong khoang chạy như điên. Rất nhanh hắn tại cửa khoang trên vách tường phát hiện một cái màn ảnh. Phía dưới màn hình là bàn kéo. Tựa hồ có thể mở ra nào đó cơ quan. Giả tạo vài cái sau đó. Lý Lang vọt tới bàn kéo một bên. Dùng sức vận động bàn kéo. Quả nhiên có cơ quan bị khởi động. Chuyển động một vòng. Biểu hiện trên màn ảnh độ hoàn thành 5%. Xem ra muốn chuyển 20 vòng mới được. Ba gã khôi giáp binh lính đã vọt tới. Lý Lang không thể không tiếp tục hướng bên cạnh chạy trốn. Mặc dù khôi giáp binh lính tốc độ rất nhanh. Nhưng Lý Lang tốc độ nhanh hơn. Hắn khôi giáp toàn lực khởi động dưới tình huống. Có thể kéo ra cùng khôi giáp các binh lính ở giữa khoảng cách. Vọt tới bên kia vách khoang một bên sau đó. Lý Lang phát hiện bên này khoang thuyền trên cánh tay cũng có màn ảnh cùng bàn kéo. Thừa dịp khôi giáp các binh lính còn không có đuổi theo. Hắn vội vàng đem cái này bàn kéo cũng vòng vo một vòng. Độ hoàn thành cũng là 5%. Rất nhanh Lý Lang phát hiện vách khoang một bên có rất nhiều loại này bàn kéo. Đại khái cách mỗi hơn 10 mét thì có một cái. Có phải hay không phải đem toàn bộ bàn kéo độ tiến triển toàn bộ đạt tới 100%. Cơ quan mới có thể mở ra. Trước mắt tạm thời cũng không tìm được có khác dùng đầu mối. Xem ra chỉ có thể thử hoàn thành trước những thứ này bàn kéo hơn nữa. Mặc dù có khôi giáp binh lính quấy rầy, Lý Lang vẫn là phong tỏa trong đó hai cái bàn kéo. Ở nơi này hai cái bàn kéo ở giữa qua lại phi. Tranh thủ trước tiên đem hai cái này bàn kéo độ tiến triển cho vặn đầy. Chỉ cần đầy một cái bàn kéo, mới có thể biết này bàn kéo rốt cuộc là dùng làm gì. Tại trong quá trình này, Lý Lang lại bị khôi giáp binh lính chém mấy đao. Cây giáp lại thu được nhất định tổn thương. Bất quá vẫn còn có thể trong phạm vi chịu đựng. Như vậy chạy trốn đi xuống mà nói. Nửa giờ sau ngược lại có thể triệu hoán cây giáp. Thế nhưng, triệu hoán cây giáp thời gian tương đối dài. Đại khái muốn 15 giây trái phải tài năng triệu hoán xong. Hơn nữa trung gian không thể bị công kích cắt đứt. Sân quá nhỏ. Lý Lang nhiều nhất có thể kéo khai hòa bọn họ 5 giây trái phải khoảng cách. Muốn cho chính mình kiếm đủ 15 giây triệu hoán cây giáp thời gian cũng không dễ dàng. Cho nên, vẫn là tận lực trên người cây giáp bị đánh nát trước. Trước tiên đem những thứ này cơ quan giải quyết cho đi. Mười mấy phút trôi qua, 55%, 60%, lại vừa là mười mấy phút trôi qua, 95%, cuối cùng. Trong đó một cái bàn kéo phía trên màn ảnh cho thấy 100% chỉ số. Bàn kéo bên cạnh một tảng lớn vách tường phát ra ùng ùng thanh âm. Chỉ chốc lát sau này một tảng lớn vách tường phát sinh biến hóa. Biến thành một mặt cái gương lớn. Kim loại mặt kính gương. Xuyên thấu qua mặt kính. Lý Lang có thể nhìn đến sau lưng đuổi tới ba gã khôi giáp binh lính. Thế nhưng bọn họ ở trong gương cũng không có cái gì khác thường. Nhìn cái gương này, Lý Lang có chút phát lang. Làm cái gì à? Nhiều như vậy bàn kéo. Liền chỉ là vì đem vách khoang biến thành gương. Vấn đề là, xuyên thấu qua mặt kính. cũng không có so với trực tiếp ánh mắt quan sát nhìn đến đồ vật càng nhiều à. Chính là bình thường gương. Cảm giác không có công dụng đặc biệt gì. Lý Lăng tiếp tục hướng cái khác bàn kéo chạy trốn lấy. Một bên chạy trốn một bên ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Tại sao bình đài sẽ ở đây căn phòng trên vách khoang thiết kế nhiều như vậy gương đây? Không thể nào là không có chút ý nghĩa nào. Nhất định là dùng để đối phó những khôi giáp này binh lính. Nhưng này gương cũng không có soi sáng ra bọn họ nguyên hình loại hình. Đến tột cùng phải thế nào lợi dụng những thứ này gương đây? Rất nhanh, Lý Lang đem đối diện một chiếc gương cũng mở ra. Xuyên thấu qua kính này nhìn đối diện gương. Cũng không phát hiện dị thường gì. Lý Lang quan sát trong gương chính mình. Vẫn là không có dị thường gì. Tại phim kịch dị bên trong, gương bình thường sẽ cùng linh dị hiện tượng liên hệ với nhau. Có thể trong gương soi sáng ra trong khoang. Không có gì sự kiện linh dị à. Lý Lang thử đà kích mặt kiếng. Kết quả mặt kiếng bị đánh nát rồi. Bể nát gương phía sau vẫn là kim loại vách khoang. Không thấy bất kỳ cái gì khác cơ quan. Bể nát một chiếc gương. Tương đương với bạch mang thật lâu. Hơn nữa còn không biết có ảnh hưởng hay không đến phía sau chiến đấu. Buồn bực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Một giờ sau, Lý Lang lại mở ra mấy lần gương. Hắn cây giáp cũng hạ xuống tới 40% trái phải. Mặc dù thời gian câu đao qua lâu rồi, nhưng này ba gã khôi giáp binh lính căn bản không cho hắn đủ triệu hoán thời gian. Chi Chu Hòa Thượng song toàn không phải những khôi giáp này binh lính đối thủ. Chỉ có thể tình cờ ôm bắt lại trong đó một cái. Nhưng rất nhanh thì bị đánh đập sau đó tránh thoát. Lý Lang không có lại tiếp tục chuyển động trên vách khoang bàn kéo rồi. Trên vách khoang bàn kéo có tới mấy chục. Lại như vậy vòng xuống đi. Bàn kéo không có khả năng xoay quanh xong. Hắn cây giáp nhưng là nhất định sẽ trước một bước bị hút hết. Hắn xoay người lại. Lại thử đối với khôi giáp binh lính tiến hành đà kích. Kết quả còn chưa phá vỡ. Lý Lang thử nghiệm không ngừng tả hữu đằng na. Hoành nhảy. Cuối cùng, khiến hắn phát hiện những khôi giáp này binh lính một cái quy luật. Đó chính là, vô luận Lý Lang làm sao giành chuyển. Hoành nhảy. Những khôi giáp này binh lính đều từ đầu tới cuối duy trì lấy đối mặt hắn. Đặc biệt là hắn tại lướt ngang thời điểm rõ ràng nhất. Coi như Chi Chu Hòa Thượng tại phía sau quấy rầy. Những khôi giáp này binh lính cũng đều rất nhất trí mà chuyển động thân thể đối diện hắn. Mặc dù tại lúc chiến đấu, nhất định phải đối mặt địch nhân. Nhưng bọn hắn chuyển động thân thể động tác nhưng là có chút quá tận lực. Quá khoa trương. Chẳng lẽ, bọn họ phía sau có vấn đề? Lý Lang ra lệnh xưng mặt xưng mũi Chi Chu Hòa Thượng lại một lần nữa liều lĩnh mà ôm bắt được một. Tên trong đó khôi giáp binh lính. Sau đó Lý Lang chính mình nhanh chóng đi vòng qua tên kia khôi giáp binh lính sau lưng. Thấy được liếc mắt khôi giáp binh lính phía sau. Thế nhưng, chẳng có cái gì cả. Rốt cuộc là ý gì à? Lý Lang lần nữa nhìn về phía vách khoang một bên gương. Hắn tự hồ có chút biết. Lần này hắn không có lại để cho Chi Chu Hòa Thượng hỗ trợ. Mà là chính mình dọc theo vách khoang vừa chạy. Đem ba gã khôi giáp binh lính dẫn tới gương phụ cận. Sau đó dừng một cái nhanh đổi đi vòng qua khôi giáp các binh lính mặt bên. Cuối cùng, làm khôi giáp các binh lính đối mặt với Lý Lang, đưa lưng về phía gương thời điểm. Lý Lang theo trong gương nhìn đến bọn họ phía sau từng người đeo một lá bài xì phé. Theo thứ tự là con cơ ba, bích chín, a chuồn. Lý Lang ghi nhớ tam sắc khôi giáp binh lính phía sau phân biệt là bài gì sau đó. Một bên chạy trốn, một bên theo kia hộp bài bên trong tìm được này ba tấm bài. Đỏ giáp sĩ binh phía sau là con cơ ba. Lý Lang thử đem con cơ ba chém về phía đỏ giáp sĩ binh. Một đạo hoa mắt kim quang né qua. Con cơ ba vạch ra kim sắc hồ quang gắng gượng đem đỏ giáp sĩ binh thân thể chém thành rồi hai đoạn. Thành công. Lý Lang bích chín cùng A chuồn lại phân biệt chém về phía lam giáp sĩ binh cùng hoàng giáp sĩ binh. Cũng thành công đem bọn họ chém chết. Tam sắc binh lính tử vong sau đó. Thi thể hóa thành một đoàn hắc vụ chui vào Lý Lang trong cơ thể. Trên mặt đất thì xuất hiện ba cây màu sắc bất đồng chìa khóa. nhặt lên chìa khóa đi tới đối diện cửa khoang. Ba cây chìa khóa cắm vào ba cây khóa bên trong. Sau đó, Lý Lăng chỉ có hai cái tay. Không có biện pháp cùng nhau véo động ba cây chìa khóa. Tới, Lý Lăng đem Chi Chu Hòa Thượng kêu tới. Hướng hắn biểu diễn dùng như thế nào chìa khóa mở khóa. Chi Chu Hòa Thượng chảy ngụm nước nhìn xong. Lấy tay sờ một cái chiếc chìa khóa đó. Sau đó hướng về phía Lý Lăng cười ngây ngô. Lý Lăng vô luận như thế nào mệnh lệnh hắn. Nó đều không quá rõ Lý Lăng ý tứ. Hay hoặc là, như vậy tinh tế động tác. Đã vượt ra khỏi hắn chỉ số thông minh phạm vi. Ta ích, người nhà cũng quá đần chứ. Lý Lăng giận đến mắt trợn trắng. Nhìn ba cây chìa khóa lại suy tư sau một hồi lâu. Lý Lăng cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn cởi bỏ giày giáp. Lộ ra một cái chân. Dùng một cái chân ngón chân phối hợp đi véo thứ ba thanh chìa khóa. Thế nhưng, này dáng vẻ thật sự quá không được tự nhiên. Thử thật lâu miễn cưỡng đem chân với tới trong đó một cái chìa khóa. Lại không có thể phối hợp lấy cùng nhau chuyển động. Hơn nữa cởi xuống giày giáp sau đó. Hắn năng lượng hộ giáp lại không thể đằng không. Không cách nào nhờ giơ thân thể của hắn. Lại một lát sau đó. Lý Lăng dùng sức vỗ một cái đầu mình. Ta như thế đần như vậy à? Có thể dùng miệng à? Quả nhiên, Lý Lăng mặt khác hai cái tay phân biệt nắm chiếc chìa khóa đó. Bên này hàm răng còn có thể cắn một cái chìa khóa. Chuyển động đầu, dè đạt, cuối cùng, ba cây chìa khóa chuyển động giống vậy góc độ sau đó. Cửa khoang khóa cửa bá két một tiếng mở ra. Phi, ta tại sao phải cắn cái này ngón chân kẹp chìa khóa? Chừng mấy ngày chưa giặt chân. Mùi này, chấm ngoặc kép, Lý Lăng mở cửa khoang ra sau đó nhớ ra cái gì đó. Không khỏi rất là ảo não. Liền như vậy, dù sao cũng không có ai nhìn đến. Cũng sẽ không xã chết. Không đúng sao? Bình đài không phải tại truyền trực tiếp sao? Bởi vì phụ cận không có máy bay không người. Lý Lăng bình thường đều quên truyền trực tiếp sự tình. Truyền trực tiếp thì như thế nào? Mới vừa gia nhập âm thế giới thời điểm. So với hiện tại chật vật hơn nhiều. Có thể còn sống sót chính là thắng lợi. Xã chết có gì đặc biệt hơn người? Người nói xã chết liền xã chết à? Đối với da mặt dày người mà nói. Chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là đang ngồi các vị. Lý Lăng loại này bình thường hành tẩu ở trên sinh tử tuyến người. An toàn tánh mạng cho tới bây giờ đều là vị thứ nhất. Cái khác cũng không đáng kể. Xã tử thần mã, tại hắn trong từ điển căn bản lại không tồn tại. Nhìn trước mặt khóa cửa đã mở cửa khoang ra. Lý Lăng tâm tình thật tốt. Hắn không có lập tức đi vào. Thu cất chìa khóa sau đó. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Tại ngoài cửa khoang nghỉ dưỡng sức một phen. Dưỡng đủ tinh thần sau đó. Này mới đi tới cửa khoang một bên. Chuẩn bị kéo ra cửa khoang đi vào tiếp tục hắn tìm tòi. Chửi thề một tiếng. Này môn tại sao lại khóa lại. Lúc trước ngón chân đụng phải là kia cái chìa khóa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.